Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 155, khai thác khu. Ngày mai, khí trời sáng sủa, Nào chậm rãi từ trong giấc mộng tỉnh lại, mà khi hắn tỉnh lại đầu tiên nhìn, chính là nhìn thấy lúc này chính đang cười hì hì nhìn mình Victini. Mà Victini ở nhìn thấy Nào tỉnh lại thời điểm, cũng là có chút sợ hết hồn hướng về phía sau lui lại mấy bước. Thế nhưng rất nhanh, Victini chính là tỉnh táo lại. Với chính là lần thứ hai nhảy đến Nào trên vai. Cực kỳ thân mật sượt Nào. Ngươi tên tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười. Chợt cũng là hướng về bốn phía nhìn tới. Cũng là nhìn thấy lúc này cũng đều là chính đang tâm vô tạp niệm huấn luyện hắn những Pokemon đó. Nhìn dáng dấp. Lần này ngược lại là ta tỉnh đã muộn. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Nào cũng là lập tức từ trên cỏ đứng lên. Mà vào lúc này, nguyên bản còn ở chăm chú với huấn luyện Nào những Pokemon đó cũng đều là chú ý tới Nào động tĩnh. Chợt bọn họ cũng đều là dừng lại bọn họ huấn luyện cùng nhau nhìn về phía Nào. Các loại tầm mắt tập trung ở Nào trên người. Mà Nào lúc này mỉm cười cũng là tràn ngập nhiều loại tâm tình. Có cảm động cùng kích động, có mừng rỡ cùng hài lòng, tự nhiên cũng có loại kia sâu sắc nhất sự ấm áp của gia đình. Đại gia, sau đó cũng phải đồng thời tiếp tục sống a. Chấm ngoặc kép, trong sân cảnh sắc ở Nào trong tầm mắt là có vẻ tốt đẹp như vậy. Trên cỏ Superior cái kia ngạo nghễ thân thể hướng về ánh mặt trời tới gần, cũng là cực kỳ thoải mái hé mắt. Superior bên người có chút chất phác Snorlax tự nhiên là đã sớm yên giấc ngủ. Mà ở Snorlax bụng lớn trên, Porygon thì lại cũng là hợp mắt nằm. Giữa hồ Milotic yên tĩnh hợp mắt, tựa hồ cũng là đang hưởng thụ hiếm thấy đoàn tụ. Mà ở Milotic bên người, Kingdra cũng là đối với nơi này cực kỳ mới mẻ nhìn xung quanh. Sơn động âm u nơi, Sandalua cũng là cực kỳ nhàn nhã tung bay ở Darklight 830i bên người. Xem dáng dấp của hắn cũng tựa hồ là ở nói với Darkrai gì đó. Hồ nước bên bờ, Zorok nhưng là cực kỳ thích ý nằm ở phía trên. Mà Lucario nhưng là hợp mắt lẳng lặng ngồi ở Zorok bên người một thân cây cọc trên. Trên đất nham thạch, Haxorus cùng liệt diễm lục xa cùng với Bastiodon nhưng là từng người ở mài bọn họ phủ nha cùng lợi. Chảo cùng với thân thể. Thỉnh thoảng bọn họ ba con đều là không chịu thua tinh linh còn có thể tiến hành một ít luận bàn. Dưới bóng cây, Gardevoir cùng Espeon tự hồ là đang trao đổi lực lượng tinh thần năng lực. Mà ở mặt khác dưới một cây đại thụ, Beedrill nhưng là vẫn là kéo dài làm đối với nhãn lực huấn luyện. Ánh mặt trời mãnh liệt nhất trên đỉnh núi, Volcarona tự hồ cũng là ở chợp mắt, mà ở khoảng cách Volcarona cực kỳ nơi xa xôi. Thiêu đốt ngọn lửa màu đen Infernape cũng là chính đang hướng về Nightail lĩnh giáo lửa vận dụng. Sân trên bầu trời, màu vàng óng, màu đỏ rực, băng bóng người màu xanh lam cũng là cấp tốc xẹt qua chân trời. Mà tại đây ba bóng người phía sau, một đạo khác nào người vũ trụ bóng người cũng là theo sát phía sau. Tất cả những thứ này, đúng là quá tươi đẹp. Nào cười nhạt nhìn tất cả những thứ này. Thở dài nói, ở bên cạnh hắn, Jack Grom cũng là giống như hắn lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Nào, đây chính là lý tưởng của ngươi sao? Nhà sao? Thế nhưng tại sao ta cảm thấy lần này nhìn thấy ngươi thời điểm? Ngươi thật giống như là thay đổi, tự hồ là trở nên càng có mục tiêu. Mà vào lúc này, Jack Grom telekinesis cũng là xuất hiện ở Nào trong đầu. Mà Nào khi nghe thấy Jack Grom telekinesis thời điểm nhưng cũng là không có nửa điểm kinh ngạc. Hờ hững nở nụ cười. Nào khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Jack Grom, nói rằng, Jack Grom, người cảm thấy phía trên thế giới này sức mạnh mạnh nhất là cái gì? Là lý tưởng sao? Vẫn là hiện thực, cũng hoặc là cái khác. Ta lần này ở Kanto khu vực lữ hành gặp phải như vậy một vị người huấn luyện. Hắn so với ta đã thấy bất kỳ một vị người huấn luyện đều cường đại hơn. Giả như nói chính diện đối chiến, ta tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng chính là như thế một cái tựa hồ đã là đứng ở cái này người huấn luyện đỉnh cao địa vị. Người huấn luyện, hắn dĩ nhiên là cùng ta nói. Hắn vị trí cấp bậc hay là cũng chỉ là người huấn luyện khởi điểm cũng là nói bất định. Nói thật, ta lúc ấy có chút hoang mang. Thế nhưng lúc đó ta lại là tỉnh táo. Lý tưởng của ta, từ vừa mới bắt đầu muốn trợ giúp những Pokemon đó bên ngoài. Đến hiện tại chân chính có nhà cảm giác, tựa hồ cũng là đã thực hiện. Thế nhưng, ở sau khi phía trước, ta tựa hồ lại là nhìn thấy tâm tân đồ vật. Có thể chính là vật này mới để ngươi cảm thấy ta phát sinh ra biến hóa đi. Xác thực, ta xác thực là thay đổi. Ta trở nên muốn phải tiếp tục đi ở người huấn luyện con đường này lên. Quán quân cấp bậc chính là người huấn luyện một đường điểm cuối sao. Ta nghĩ mau chân đến xem. Nào âm thanh từ vừa mới bắt đầu trầm thấp nhẹ nhàng cùng nhàn nhạt nghi hoặc cũng là biến thành. Hiện tại kiên định cùng tỉnh lại. Hắn nhìn Jack Grom. Nói rằng, thật giống như Pokemon đều muốn trở nên càng mạnh mẽ. Nào, lý tưởng của ngươi ta cũng là cảm nhận được. Jack Grom vào lúc này cũng là nhìn Nào. Telekinesis cũng là tiếp tục ở Nào trong đầu vang lên. Ngươi liền đi thôi. Anova khu vực bản thân liền là ta nên bảo vệ địa phương. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp có bất kỳ kiêng kỵ. Cảm tạ ngươi. Jack Grom, Nào mím mím miệng. Cũng là hướng về Jack Grom cảm kích nói rằng, từ khi vào lúc ấy bắt đầu, chúng ta cũng đã là chú chắc chắn lúc đồng thời. Mà Jack Grom trả lời nhưng là để Nào sững sờ, không tự chủ được. Nào cũng là hồi tưởng lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Jack Grom thời điểm. Vào lúc ấy Jack Grom nói mãi đến tận hiện tại Nào đều vẫn là nhớ được. Đúng đấy, Nào nở nụ cười, cũng là duỗi ra tay của chính mình. Hống. Mà Jack Grom cũng là gầm nhẹ một tiếng. Đen kịt Dragon Claw cũng là cùng Nào tay nhẹ nhàng xúc đụng vào nhau. Nào ý nghĩ, Jack Grom kỳ thực rất rõ ràng. Kỳ thực nói thật, Jack Grom cũng là rất chờ mong. Vị này hắn thừa nhận người huấn luyện có thể đi tới một bước nào. Thông thường mà nói, giả như người huấn luyện quán quân cấp bậc có thể chờ cùng với truyền thuyết Pokemon chuẩn thần. Cấp bậc. Như vậy ở trong truyền thuyết Pokemon chuẩn thần cấp bậc trở lên cấp bậc lại có thể dùng người. Huấn luyện cái gì cấp bậc đến đối ứng với nhau. Kỳ thực điểm này không chỉ là Nào rất muốn biết. Jack Grom cũng rất muốn biết. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh ngày đó chính là đến chưa muốn ăn cơm chưa thời gian. Mà vào lúc này, Jack Grom nhưng là đã sớm ở cùng Nào cáo biệt sau khi rời đi. Liền Nào cũng là cùng Amamiya cùng Kamisure đem cơm chưa toàn bộ mang tới trong sân. Cùng ba người bọn họ Pokemon đồng thời. Rồi cùng trước đây bọn họ chính đang lữ hành như thế ăn xong rồi thông thường cơm chưa. Cơm chưa tự nhiên là ăn cực kỳ hài lòng. Không chỉ là Nào ba người. Ba người bọn họ đại đa số Pokemon đều là ở ăn cơm chưa hòa mình. Mà những người một mình ăn cơm trưa Pokemon đương nhiên cũng sẽ không là tâm tình trên có gì. Thường gì, tính cách của bọn họ chính là không thích như vậy. Vì lẽ đó Nào ba người tự nhiên cũng là sẽ không miễn cưỡng. Nào lần này sẽ ở thành phố Raven trong nhà mang thời gian rất dài. Chỉ ít cho đến tận bây giờ. Nào cũng không biết cái kế tiếp thí luyện địa điểm là ở nơi nào. Vì lẽ đó mãi đến tận thí luyện bắt đầu tin tức lâm thời điểm. Nào cũng có thể vẫn ở nhà quá loại này cực kỳ ấm áp sinh hoạt. Buổi tối, Nào tự nhiên cũng là cùng Amamiya, Kamisure tách ra ngủ ở bên trong gian phòng của mình. Mà Kamisure cùng Amamiya cũng đều là tách ra ngủ ở không giống trong phòng. Ba người tách ra ngủ cũng không phải bởi vì có mâu thuẫn gì. Mà là bởi vì hiện ở bọn họ cũng đều biết. Hiện tại quá độ thân mật, cũng là quá sớm. Thế nhưng, tầm thường về thời gian, một ít động tay cái gì động tác, Nào không đáng kể, Kamisure cùng Amamiya cũng đều là không đáng kể. Mà trong khoảng thời gian này, Amamiya cùng Kamisure Pokemon cũng đều là bị Nào khỏe mạnh huấn luyện một phen. Ở thực lực cũng đều là rất nhiều tăng lên. Mà đến hiện tại, Kamisure bản thân người huấn luyện đẳng cấp cũng là đạt đến cao đẳng chuẩn thiên vương cấp bậc. Mà Amamiya nhưng là đã đạt đến cực kỳ khiến người ta líu lưỡi cao đẳng thiên vương cấp bậc. mà đối không với Amamiya thực lực cũng sẽ không đặc biệt kỳ quái. Dù sao ở Nao trong ấn tượng, Amamiya người huấn luyện thiên phú bản thân chính là rất tốt. Nao ở nhà quá cực kỳ thư thích sinh hoạt, ngược lại cũng đúng là không có quên mỗi ngày thể dục buổi sáng. Hơn nữa bởi vì trống không thời gian thêm ra đến quan hệ, hắn cùng Cynthia kết lần liên hệ cũng là càng nhiều lần. Mà đối với Nao hành vi, Kamisure cùng Amamiya tự nhiên cũng là biết. Thế nhưng đối với này các nàng ngoại trừ hiểu ý nở nụ cười sau khi nhưng cũng là cũng không còn. Phản ứng của hắn, các nàng đều không đúng loại kia gặp tranh giành tình nhân nữ tử. Các nàng tin tưởng, Cynthia cùng kết lần cũng là như thế. Mà trên thực tế, Cynthia cùng kết lần cũng xác thực là như vậy. Kiểu sinh hoạt này để Nao cảm thấy rất thoải mái. Tâm tình cũng là chậm rãi thả lỏng. Nguyên vốn có chút căng thẳng thần kinh cũng là vào lúc này từ từ thả chậm lại. Mà liền ở sau một tháng, Nao cũng là cảm giác được bản thân mình một ít biến hóa. Những biến hóa này đại diện cho Nao thực lực đột phá. Hắn bây giờ cũng là đã bước vào cao đẳng quán quân cấp bậc, cao đẳng quán quân cấp bậc, cao đẳng thiên vương cấp bậc, cao đẳng chuẩn thiên vương cấp bậc. Hiện tại này toàn gia thực lực phân bố cũng là cực kỳ có quy luật. Thời gian là ở Nao trở lại thành phố Raven sau 3 tháng. Ngay ở loại này cực kỳ cuộc sống yên tĩnh ở trong. Một phong bưu kiện cũng là phát đến Nao trong hòm thư. Mà giữa trời mở ra phần này bưu kiện thời gian, cái kia mới đầu 9 chữ cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sino khu vực, Beto Frontier. Mà vào đúng lúc này, Nao cũng là rõ ràng. Chính mình tân thí luyện cũng là xuất hiện. Mà này tân thí luyện khu vực tân khu vực nhưng là hắn ở trước đây lữ hành quá Sino khu vực. Lần này hắn muốn đi Sino khu vực mục đích nhưng là nơi đó đã là xây dựng hoàn toàn Beto Frontier. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.